Tu La Vũ Thần, chương 1576, cầu giàu sang, phú quý trong nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Sư tôn, người này là ngươi sư tôn. Nghe được N.A. lời nói, Sở Phong cũng là có chút giật mình. Hướng Nam Cung Nha hỏi thăm tới. Lão giả này thực lực không sai. Chính là sáu phẩm bán đế. Đồng thời có nghịch thiên chiến lực. Mặc dù chỉ là nghịch chiến một phẩm, nhưng chân thật của hắn chiến lực vậy cũng tại bảy phẩm bán đế trình độ. Có thể là thực lực như vậy, hiển nhiên còn chưa xứng làm Nam Cung Nha sư tôn chứ. Mà đối phương không chỉ có nói như vậy, Nam Cung Nha biểu tình tựa hồ cũng ở đây cam chịu. Này liền nhượng Sở Phong rất là khó hiểu. Hắn, không xứng làm sư tôn của ta. Hắn, là một người không bằng heo chó súc sinh, quỷ kiểm đạo sĩ. Hôm nay ta sẽ vì tỷ tỷ của ta báo thù, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đột nhiên, Nam Cung Nha bạo phát ra không gì sánh được cường liệt sát ý. Lời nói ở đây, hắn sớm đã thân hình khẽ động, tay cầm kia nửa thành đế binh trường thương, thi triển ra từng đạo uy lực tuyệt luân thế công, liền hướng vị kia lớn lên như quỷ lão giả, phát động điên cuồng công kích, từng chiêu chí mạng, dường như liên miên bạo vũ. Sát ý chi nồng, quả thực làm người ta hoảng sợ. Nam Cung Nha thời khắc này thủ đoạn, quả nhiên là sát ý giạt giáo, tựa như cùng đối phương có tuyệt đối thâm cừu đại hận. Bất hiếu đồ nhi, chính gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta tốt xấu truyền thụ ngươi kết giới chi thuật, ngươi dám như thế đối với ta, xem vi sư hôm nay liền cẩn thận dạy dỗ ngươi, nên làm như thế nào người. Đối mặt Nam Cung Nha sát ý ngập trời, lão già kia nhưng là liên tục cười lạnh trong lúc đó. Thi triển ra từng đạo kết giới trận pháp, cùng Nam Cung Nha giao chiến tại một chỗ. Giờ khắc này, Sở Phong phát hiện, lão giả này kết giới chi thuật, tương đối lợi hại, không chỉ có là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Hắn kết giới chi thuật, chiến lực càng là cường hãn rất. Không chỉ có hắn tự thân tu võ chiến lực tại bảy phẩm bán đế. Hắn kết giới chi thuật chiến lực, lại cũng tại bảy phẩm bán đế. Thủ đoạn như vậy, dù cho Sở Phong cũng là ngạc nhiên. Phải biết rằng đây cũng không phải là sở hữu giới linh sư đều có thể làm được sự tình. Mà vị lão giả này đã làm xong rồi. Này ít nhất nói rõ một việc. Hắn kết giới chi thuật phi thường tinh xảo, vượt xa bình thường giới linh sư. Thậm chí hắn kết giới chi thuật, so ấn phong cổ thôn mã thôn trưởng, còn lợi hại hơn, bách hợp, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Sở Phong không giải thích được hơn, không thể làm gì khác hơn là hướng Nam Cung bách hợp cầu giải. Cái tên kia, gọi là quỷ kiểm đạo sĩ, hắn tuy rằng tu vi không phải rất mạnh, nhưng là hắn kết giới chi thuật tạo nghệ đích xác rất cao. Tại Vũ Chi Thánh Thổ cũng coi như là có chút danh tiếng. Năm đó, Nam Cung Nha ca ca phụ thân, muốn cho Nam Cung Nha ca ca tại tu võ đồng thời. Kết giới chi thuật cũng có thể có không sai tiến triển. Cho nên liền không tiếc số tiền lớn, giá cao thu tập tới nhiều lợi hại kết giới chi thuật. Đồng thời xin tới này quỷ kiểm đạo sĩ, giáo thụ ta Nam Cung Nha ca ca kết giới chi thuật. Cũng không từng nghĩ, này quỷ kiểm đạo sĩ thấy nhiều như vậy chân kỳ kết giới chi thuật. Liền tâm sinh tham niệm, không chỉ có tìm cơ hội, đem Nam Cung Nha ca ca chi phụ thân, bỏ ra nhiều tiền mua kết giới chi thuật toàn bộ trộm đi. Còn giết ta Nam Cung ra người, ghê tởm nhất chính là, này quỷ kiểm đạo sĩ, tại trước khi đi, còn Nam Cung Nha ca ca thân tỷ tỷ, Nam Cung Nha ca ca tỷ tỷ. Không chịu nhục nổi tự sát bỏ mình, mà thời điểm đó Nam Cung Nha ca ca, thì chính mắt thấy đây hết thảy, chỉ là vẫn chỉ là cái hài tử hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh, rồi lại vô pháp ngăn cản, này cấp Nam Cung Nha ca ca mang đến đả kích thật lớn. Là hắn này sinh mệnh lớn nhất đau nhức, những năm gần đây, ta Nam Cung ra một mực tìm kiếm này quỷ kiểm lão nhân. Thế nhưng hắn giấu giếm rất sâu, lại một mực tìm không được, thật là nghĩ không ra, hôm nay ở chỗ này đụng phải hắn, nói, Nam Cung Bách Hợp cũng là gương mặt phẫn nộ, Thì ra là thế, nghĩ không ra Nam Cung huynh, con có như vậy bi thảm trải qua. Thời khắc này, Sở Phong cũng rốt cục minh bạch, vì sao Nam Cung nhà như vậy phẫn nộ rồi. Bản thân thân sinh tỷ tỷ, chết thảm tại đối phương tao đạp phía dưới. Hơn nữa bản thân còn chính mắt thấy hết thảy. Đổi lại là ai cũng sẽ phẫn nộ. Nếu như đổi thành Sở Phong, có lẽ sẽ càng vi phẫn nộ đi. Đã hai người bọn họ có như thế đại thù, để Nam Cung huynh tự mình kết thúc hắn đi. Sở Phong nhìn ra, Nam Cung nha rất mạnh. Này Quỷ Kiểm đạo sĩ tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng là thiên phú của hắn hiển nhiên không bằng Nam Cung nha. Nguyên do Sở Phong cảm thấy, Nam Cung nha mới có thể còn hơn Quỷ Kiểm đạo sĩ mới đúng. Bách Hợp Mạt Lị đi theo ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Cái này lão xúc sinh, đến tột cùng vì cái gì mà ngăn cản chúng ta tới chỗ này. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền nghĩ mang theo Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị tiếp tục thâm nhập sâu, muốn nhìn một chút trong này đến tột cùng ẩn giấu cái gì. Ta muốn lưu lại, nhìn một chút cái này lão xúc sinh là chết như thế nào. Thế nhưng Nam Cung Bách Hợp lại không chịu ly khai. Mạt Lị cũng muốn lưu lại. Nam Cung Mạt Lị cũng muốn lưu lại. O-O-N-G, thấy thế. Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hai tay biến hóa, một tầng kim sắc kết giới chi lực liền trào ra. Hóa thành một đạo cường hãn vô cùng kết giới trận pháp. Đem Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị bao phủ trong đó. Đồng thời còn đem một đạo truyền tống phù giao cho Nam Cung Bách Hợp, nói, nếu là tình huống không ổn, lập tức cho ta biết. Nói xong, Sở Phong liền tiếp tục thâm nhập sâu, mà thâm nhập không đến bao lâu, Sở Phong liền phát hiện một tòa bia đá kia thể tích lớn tiểu, cùng kia trên đảo Thạch Đài, mất bia đá giống nhau như đúc, mà còn chưa tới gần, tấm bia đá này trên quả nhiên viết tự. Nhưng là chỉ có đơn giản năm cái đại tự cầu dầu sang từ trong nguy hiểm cái này nhắc nhở. Cũng rõ ràng, khó trách kia Quỷ Kiểm lão nhân, muốn đem này bia trộm đi. Chỉ là hắn vì sao không hủy này bia đây? Sở Phong có chút không giải thích được, suy cho cùng hắn là giới linh sư. Hơn nữa còn là kinh nghiệm đanh đá chua ngoa giới linh sư. Có lẽ hắn cảm thấy trong này có bảo bối. Này bia đá rất khả năng chính là mở ra kia bảo bối chìa khóa đi. Đản Đản giải thích, có đạo lý, Sở Phong gật đầu, bởi vì Đản Đản theo lời xác thực có lý. Bất quá thời khắc này Sở Phong, nhưng cũng không thèm để ý cái này, mà là vận dụng thiên nhãn chung quanh quan sát. Hắn cảm thấy nếu là trong này, thực sự có giấu cái gì, như vậy cần phải liền ở phụ cận đây. Tìm được rồi, bỗng nhiên, Sở Phong ánh mắt phong tỏa một chỗ, khóe miệng lộ ra cười nhạt ý khu vực này. Không có gì cả, nhưng là Sở Phong đi tới gần, phất ống tay áo một cái, liền nhất thời kim mang bắn ra bốn phía, xuất hiện một mảng lớn, xà văn cấp hoàng cấp kết giới chi lực. Nguyên lai đây là một tòa ẩn giấu trận pháp, rất là bí ẩn ẩn giấu trận pháp, nếu không tỉ mỉ quan sát, thực sự rất khó phát hiện. Bất quá đáng tiếc, vẫn bị Sở Phong phát hiện, kết giới này trận pháp, tuy là long văn cấp hoàng bào giới linh sư thủ đoạn. Thế nhưng bởi vì bố trí rất là vội vội vàng vàng. Nguyên do Sở Phong muốn giải khai, cũng không khó, có thể nói rất là nhẹ nhõm. Sở Phong thuyết phục liền động, ngưng tụ kết giới, bắt đầu phá trận, quả nhiên, giống như Sở Phong sở liệu. Rất nhanh liền đem này ẩn giấu kết giới phá giải ra tới. Tiểu quỷ, ta đồ vật ngươi không thể động, nếu dám động, ta không phải diệt ngươi không thể. Thế nhưng kia ẩn giấu kết giới trận pháp, vừa mới mở ra, Sở Phong liền nghe được một tiếng đầy là uy hiếp thanh âm truyền đến. Chính là kia Quỷ Kiểm đạo sĩ. Hiển nhiên hắn cũng biết, Sở Phong phá khai rồi hắn kết giới trận pháp, thời khắc này chính tại bạo nộ. Nhưng mà đối với Quỷ Kiểm đạo sĩ này đầy là uy hiếp. Sở Phong nhưng là không cho là đúng. Trái lại mỉm cười, lớn tiếng trả lời, ngươi không cho ta động, ta liền càng muốn động. Cách chương.